không đi, Phật gia liền không khách khí với ngươi nữa. Không khách khí thì sao chứ, ở bên ngoài ngươi đã không ngăn được ta, còn muốn ngăn ta ở đây. Trần Lạc cười xùy một tiếng, quanh thân chợt hiện quang hoa màu đen, giống như vòng xoay hắc động, Hoa Thượng rượu thịt liền khiếp sợ, vừa mới kịp phản ứng, sau một khắc đã thấy Trần Lạc đứng ở trên tấm bia đá. Giỏi cho tiểu tử thối nhà ngươi. Hòa thượng rượu thịt không nhịn được tức giận kêu lên một tiếng, nhưng lại lo lắng nhân quả nương nương chú ý nên không dám phát tác, mắt nhìn Trần Lạc đứng thẳng trên tấm bia đá, ép thần kinh của hắn không khỏi căng thẳng, cổ họng nghẹn xuống, hung ác nói. Tiểu tử, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới, nhanh đi đi. Không có chuyện của ngươi, qua một bên hóng gió đi. Trần Lạc lười phản ứng hắn, cẩn thận nhìn tám chữ to khắc trên bia đá. Nhân quả không nhân, nhân quả không quả, tám chữ này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Không biết cũng không hiểu, quá mốc thâm ảo. Cho đến hiện tại, sở dĩ Trần Lạc truy tìm việc kiếp trước đã không đơn giản là muốn biết nguyên nhân kiếp trước mình phải táng cổ, bởi vì khi ở bên ngoài thấy được tượng Đại Phật cụt tay, hắn bừng tỉnh về kiếp trước, phảng phất như kiếp trước hắn đã thừa nhận nhân quả từ kiếp trước nữa, nếu như điều này là thực sự, vậy thì quá đáng sợ rồi. Bản thân thừa thụ nhân quả từ kiếp trước thừa thụ nhân quả từ kiếp trước. Góc truyện audio.com, của kiếp trước, đây không phải chuyện tốt lành gì. Cách chương.